Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 59, 59. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Tuyền, ô, cậu hỏi người đàn ông trong điện thoại. Nói như vậy, anh đã từng gặp chuyện gì ở căn nhà đó rồi sao? Không, không có, người đàn ông đó trả lời. Trang viên đó thực ra, mọi thứ đều bình thường. Theo cảm quan của đại chúng thì đúng là như vậy không sai. Chỉ là, giọng anh ta ngừng lại 2 giây. Chỉ là, những người sống trong trang viên đó lại cứ như bị tử thần theo dõi vậy. Thỉnh thoảng lại có người gặp chuyện gì đó. Và kết cục đều không ngoại lệ. Đều là tử vong. Giọng người đàn ông run rẩy càng rõ ràng hơn. Bạn có thể tưởng tượng được không? Anh ta nói. Tôi sống ở căn nhà đó 4 năm, mà đã tham gia 3 đám tang. Bác Tuyền, ồ, người chết đều là ai vậy? Người đàn ông suy nghĩ một lát, để tránh hiểu lầm, tôi thà kể từ đầu vậy. Bác Tuyền cười cười, được, anh mời nói, cảm ơn người chủ trì. Người đàn ông khách sáo cảm ơn, rồi bắt đầu hồi ức của mình. Đám tang đầu tiên tôi tham gia, người chết tên là Jack. Nói theo nghĩa đen thì là người anh em mà tôi chưa từng gặp mặt. Tiếp theo, Bắc Tuyền và vệ phục Huyên nghe được một câu chuyện khá kỳ quái. Người đàn ông nói với họ rằng, thực ra trước khi vào trang viên, anh ta đã nghe một vài tin đồn về chú chân dài Texas. Ngoài những từ giàu có, hào phóng và nhân từ trong trại trẻ mồ côi nơi anh ta sống, các nữ tu sĩ từng bàn tán riêng rằng, chú chân dài là một người kỳ lạ. Điểm kỳ lạ của chú chân dài không nằm ở vẻ ngoài, tính cách, cách ăn mặc, sở thích hay bất kỳ thói quen nào khác, mà là ông ta luôn không ngừng sửa chữa và hàng năm đều xây dựng thêm tòa nhà lớn của mình. Đương nhiên, chú chân dài tuyên bố với bên ngoài rằng đó là vì gia đình lớn của ông có ngày càng nhiều trẻ con, để mang đến cho những đứa trẻ đó điều kiện sống tốt hơn, nên mới không ngừng tiến hành những cuộc xây dựng và trang hoàng cần thiết. Nhưng nếu có người nhìn xuống từ một nơi hơi cao, sẽ phát hiện ra rằng nhà của chú chân dài mỗi năm đều trở nên càng thêm kỳ quái. Một tòa biệt thự sang trọng phong cách Âu Châu vốn dĩ rất đẹp, vì hai cánh không ngừng được thêm vào những hành lang và phòng mới, dần dần mất đi vẻ đẹp ban đầu, bắt đầu trở nên phức tạp và hỗn loạn như một mê cung. Nếu là người không quen thuộc với cấu trúc căn nhà mà bước vào đó, sẽ rất dễ bị mê hoặc bởi những hành lang cũ mới xen kẽ, 7 cong 8 quẹo. Sau đó không hiểu sao lại không tìm thấy hướng bắc, không biết mình rốt cuộc đã rẽ đi đâu. Tuy nhiên, điều này không thể nói lên điều gì. Có lẽ đây thật sự chỉ là một sở thích nhỏ của một kẻ lắm tiền. Hơn nữa, ngôi biệt thự dạng mê cung của chú chân dài cũng không hề bí ẩn đối với cư dân trong thị trấn, bởi vì người chủ nhân quả thật rất thân thiện và hào phóng. Ông ta thường xuyên mở cửa trang viên và nhà ở của mình để tổ chức các hoạt động từ thiện, cho phép khách mời tùy ý tham quan nhà mình, tiện thể tìm hiểu về cuộc sống hậu hĩnh mà ông cung cấp cho bọn trẻ. Cứ như vậy, theo thời gian, mọi người cũng không còn để ý đến việc ông ta sửa chữa và xây dựng thêm nhà cửa mỗi năm nữa. Những cư dân thị trấn thường xuyên được mời đến và ra vào biệt thự, thậm chí còn coi tòa nhà như một đề tài thú vị. Hào hứng mong chờ xem năm nay lại có thể phát hiện ra những thay đổi mới nào. Còn người đàn ông khi đó vẫn là một cậu bé 8 tuổi. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến trang viên, khi chính phủ quyết định gửi cậu đến sống ở nhà, chú chân dài đã cảm thấy ngôi biệt thự có hình dáng kỳ dị trước mặt này mang một cảm giác quỷ dị khó tả. Sau 2 tháng sống trong sự sợ hãi tột độ, cậu bé đã tham dự một đám tang. Người chết tên là Jack, là một trong những đứa con nuôi của chú chân dài. Nguyên nhân tử vong là tai nạn xe cộ, cậu ấy bị một chiếc xe hơi đơn độc đâm bay ra ngoài trên đường đi làm, ngã mạnh xuống lề đường. khi xe cứu thương đến thì người đã sớm không còn. Chẳng qua khi Jack chết đã 27 tuổi, đã sớm thoát ly sự giám hộ của cha nuôi. Hơn nữa sau khi trưởng thành cậu ấy đến một tiểu bang khác học đại học. Sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc khá tốt ở thành phố nơi trường học tọa lạc. Chỉ thỉnh thoảng mới về thăm cha nuôi một chút. Nhưng dù vậy, chú chân dài vẫn vô cùng đau lòng trước cái chết của con nuôi. Ông ta đã tổ chức cho Jack một đám tang trang trọng. Và đích thân dẫn theo những đứa con của mình. Đặt những bông hồng trắng tinh lên quan tài. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Khoảng một năm sau, cậu bé lại tham dự một đám tang. Lần này người chết là thiếu niên sống ở phòng bên cạnh cậu bé. Tên là Cattell. Cattell lớn hơn cậu bé 6 tuổi. Là người Mỹ gốc Phi Lai. Thân hình cao lớn, tính cách hoạt bát, là một vận động viên thể thao xuất sắc, đặc biệt giỏi bóng rổ. Tuy nhiên, vị tiểu tướng bóng rổ tiền đồ vô lượng đó lại không may bị ngã trong một trận đấu giao hữu. Gáy va vào cột bóng rổ kim loại, xuất huyết não do chấn thương ngoại sọ vỡ ra. Sau 2 tuần nằm viện do vết thương quá nặng mà không may qua đời. Cũng giống như Jack, cái chết của Cattell trông có vẻ như một bi kịch đáng tiếc. Không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào, và hoàn toàn không thể đổ lỗi cho chú chân dài, nhưng cậu bé khi đó mới 9 tuổi lại cảm thấy chuyện này không ổn. Tôi cũng không thể nói rõ rốt cuộc là không ổn chỗ nào, người đàn ông nói trong điện thoại, nhưng tôi có một cảm giác mãnh liệt rằng không thể tiếp tục ở lại căn nhà đó. Nhưng may mắn là tôi chỉ là được gửi nuôi tạm thời ở căn nhà đó, nên vẫn còn cơ hội thoát đi. Thế là tôi bắt đầu dùng mọi biện pháp tìm kiếm gia đình sẵn lòng nhận nuôi tôi. Anh ta thở dài một hơi. Chỉ là tuổi của tôi lúc đó đã không còn nhỏ. Muốn tìm được gia đình phù hợp cũng không dễ dàng như vậy. Cứ thế này thì tìm kiếm lại mất thêm 3 năm. Người đàn ông nói với Bắc Tuyền rằng vào năm cuối cùng trước khi rời khỏi ngôi nhà của chú chân dài, anh ta đã tham dự đám tang lần thứ 3. Lần này, người chết là một bảo mẫu trong trang viên. Vị nữ sĩ đó tên là Natasha, là một người nhập cư Đông Âu. Lúc đó bà đã hơn 60 tuổi, không may mắc bệnh ung thư buồng trứng. Từ khi đau bụng cho đến khi tử vong chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa năm. Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường tình của con người. Trừ cậu bé ra, dường như không có bất kỳ ai cảm thấy kỳ lạ về điều này. Đây tuyệt đối không phải tôi đa nghi. Lời nói của người đàn ông mang theo một chút hoài niệm. Tôi và Natasha có mối quan hệ khá tốt. Bà ấy luôn rất chăm sóc tôi. Vì vậy trước khi bà ấy qua đời, tôi đã từng lén lút đến bệnh viện thăm bà ấy. Lúc đó bà ấy đã rất yếu rồi. Ý thức cũng không còn minh mẫn lắm. Nhưng Natasha vẫn nhận ra tôi. Anh ta dừng lại một chút. Ngữ khí từ hoài niệm chuyển sang lo sợ. Tôi nhớ rõ ràng. Natasha dùng bàn tay khô gầy của bà ấy siết chặt lấy cánh tay tôi. Bà ấy nói với tôi trong nhà đó còn có những người khác. Những người khác? Bắc Tuyền xoa cằm, cảm thấy cách nói này rất thú vị. Anh có biết bà ấy chỉ ai không? Không biết, người đàn ông trả lời. Lúc đó Natasha chỉ lặp đi lặp lại câu này. Nhưng dù tôi có gặng hỏi thế nào đi nữa, cũng không nhận được câu trả lời. 2 ngày sau, Natasha đã chết. Giọng người đàn ông mang theo nhiều cảm xúc hơn. Mặc dù các bạn có thể thấy tôi không lý trí, nhưng di ngôn của Natasha trước khi lâm chung quả thật đã khiến tôi tin chắc rằng ngôi nhà đó không ổn. Bởi vậy, khi tôi tìm được gia đình sẵn lòng nhận nuôi mình, tôi liền nóng lòng rời khỏi ngôi nhà đó. Bác Tuyền, như vậy, sau khi anh rời đi, rốt cuộc không quay lại trang viên đó nữa sao? Đúng vậy, người đàn ông trả lời. Sau này, chú chân dài đã mời tôi quay lại với đủ các loại hoạt động, nhưng tôi đều tìm lý do từ chối. 4 năm sau đó, cha mẹ nuôi của tôi cùng tôi trở về Hoa Quốc. Tôi liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên đó. Bắc Tuyền hồi tưởng lại thông tin mà người đàn ông đã cung cấp trước đó. Nhanh chóng nhẩm tính trong đầu. Vậy là anh đã mười mấy năm không trở về trang viên đó. Cũng không liên lạc với chú chân dài, chính xác mà nói là tròn 20 năm. Người đàn ông trả lời, nếu không phải gần đây, giọng anh ta đột ngột đứt quãng. Tim Bắc Tuyền, lộp bộp, một tiếng, sợ rằng việc vừa nhắc đến thông tin quan trọng sẽ kinh động đến quỷ. May mắn là cuộc điện thoại vẫn chưa bị ngắt kết nối. Im lặng khoảng 2 giây sau đó, người đàn ông lại tiếp tục nói, người chủ trì, bạn nhất định không đoán được đã xảy ra chuyện gì đâu. Trong giọng anh ta có tiếng cười, nhưng rõ ràng là tự giễu. Tôi vậy mà lại nhận được bưu kiện xuyên quốc gia từ chú chân dài, Bắc Tuyền, bưu kiện nói gì vậy? Bưu kiện do luật sư của ông ấy gửi tới. Người đàn ông trả lời, ông ấy nói với tôi, chú chân dài, mắc bệnh nặng, bác sĩ chẩn đoán sợ rằng ông ấy sẽ không sống được bao lâu nữa. Cho nên, ông ấy muốn chia đều tài sản cho những đứa trẻ mà ông ấy từng chăm sóc. Nhưng tiền đề là, chúng tôi nhất định phải trở về gặp ông ấy lần cuối. Nói đến đây, người đàn ông cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Người chủ trì, bạn dám tin không? Cái cốt truyện xến sẩm chỉ xuất hiện trong phim truyền hình 8 giờ này. Vậy mà thật sự xảy ra với tôi. Thư của luật sư nói rằng, tất cả di sản của chú chân dài sẽ được chia đều cho tôi và ba đứa con nuôi khác. Ước tính ban đầu, sau khi trừ thuế, mỗi người có thể nhận được số tiền vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ. Người đàn ông hít một hơi thật sâu. Trọn vẹn 1 tỷ đô la Mỹ đó. Bắc Tuyền thân là một cao nhân ẩn dật, lớn lên trong bí cảnh. Thực ra không có khái niệm lớn về tiền bạc. Nhưng vệ phục Uyên đang ngồi ở phòng ngoài thì lại mở to mắt kinh ngạc. Tiền của trời ban, không ai là không động lòng. Đặc biệt là khi khoản tiền của trời ban này lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Vệ công tử tự đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ một chút. Dù là con nhà phú quý lớn lên trong nhung lụa như anh, e rằng cũng rất khó chống lại sức cám dỗ của 1 tỷ đô la Mỹ. Này, mà Bắc Tuyền lúc này lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Cậu nhớ rõ ràng, người đàn ông trước đó đã nói rằng, vào thời điểm hắn rời khỏi căn nhà đó, đã từng có tổng cộng 11 đứa trẻ. Nhưng bây giờ, luật sư lại nói với hắn, người đàn ông sẽ cùng ba đứa con nuôi khác, chia đều di sản của chú chân dài. Nói cách khác, trong số 11 người đó, có thể sống sót đến bây giờ, chỉ còn lại 4 người. Nghĩ đến đây, Bắc Tuyền cười hỏi người ở đầu dây bên kia điện thoại. Vậy, anh có định quay về không? Cậu không nghe thấy câu trả lời, bởi vì ngay giây tiếp theo, tai nghe của cậu truyền đến tiếng bíp. Bíp, bíp, báo bận, tác giả có lời muốn nói. Chương này lấy cảm hứng từ ngôi nhà bí ẩn Winchester ở Mỹ. Cách chương.